Phẩm chất của người. Trang Tử thuộc Đạo Gia có nói: Bậc chí nhân dụng tâm như chiếc gương soi, không từ chối cũng không nghênh đón ngoại vật soi vào, đáp ứng với ngoại vật nhưng không tàng chứa hình ảnh của chúng, cho nên thắng mọi vật và không bị thương tổn. Với câu nói trên, tôi xin phép được thú thật là tôi có cảm nhận mình đã đạt được điều nêu ra trong vế cuối cùng, nghĩa là đáp ứng với ngoại vật nhưng không tàng chứa hình ảnh của chúng, cho nên thắng mọi vật và không bị thương tổn. Tuy nhiên, tôi lại rất biết rõ việc dụng tâm như chiếc gương soi mà mình có được không phải vì tôi là bậc chí nhân, mà đơn giản nhờ tôi đã dựa vào khí chất vốn có của tôi là sự cô đơn ngạo nghễ và cô độc ngang tàn, đồng thời với sự cô đơn phì nhiêu và cô độc hoan hỷ. Chuyện là như vậy. Tôi trở về nước lần đầu tiên 10 năm sau ngày đi du học vào tháng 7 năm 1979. Đấy là khoảng thời gian mà nhiều người muốn rời đi và ít người muốn về lại. Chuyến bay từ Paris đến Bangkok đầy người, và chuyến bay từ Bangkok về thành phố Hồ Chí Minh vỏn vẹn được 9 khách. Khi máy bay hạ xuống đường băng Tân Sơn Nhất, tất cả đều mắt đỏ hoe, có người khóc thành tiếng, mang thân nam nhi chí lớn mà nức nở rõ to. Từ đấy đến nay đã hơn 35 năm, từ tóc xanh đã thành tóc bạc, từ hăm hở đội đá vá trời đã thành chán chê chân chồn gối mỏi, và những lần về lẫn đi của tôi phải đến cả trăm chuyến. Hơn 35 năm ấy được phân thành 3 giai đoạn. Trong mắt nhìn của riêng tôi, một là từ 1979 đến 1995, hai là từ 1996 đến 2005, và ba là từ 2006 đến 2015. Trong hơn 15 năm đầu, đất nước tôi nghèo thật, thiếu thốn nhiều thứ lắm. Mỗi lần về, tôi được phát một tập phiếu nhỏ để mua thực phẩm. Tiêu chuẩn khởi đầu về gạo là khá cao, 18kg trên một tháng, không độn bo bo hay khoai mì. Cả gia đình ông chú, bà dì mà tôi trú ngụ trong thời gian ấy, vì gia đình ông bà, cha mẹ, anh em tôi đều đã sinh sống nhiều năm trước đấy ở nước ngoài. Do sự giúp đỡ của ba ông cậu, anh em ruột của mẹ tôi ở Pháp từ xưa, như tôi đã kể trong ngộ. Mừng hơn bắt được vàng, hơn được lên tiên, lại được mua ở cửa hàng dành cho người nước ngoài, dù lắm khi phải mua kèm. Nghĩa là để mua được món hàng mình cần thì nhất thiết phải mua kèm thêm một, hai món khác đã được chỉ định sẵn bởi cửa hàng. Nhưng cả nhà đều rất sướng vì rõ ràng là được rất nhiều quyền lợi ưu đãi hơn người. Phải nói thật, thời ấy với các điều kiện mà tôi có được, nếu muốn kiếm nhiều tiền chẳng khó, chỉ cần mỗi lần về mang theo mấy vali lớn đầy thuốc tây, ở trong nước thì mua đi bán lại thuốc lá, rượu và các mặt hàng thuộc loại ngoại nhập từ các cửa hàng miễn thuế dành cho người nước ngoài. Thêm việc đầu tư vào đồ cổ và cả một số tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, không ít lựa chọn mà giá thì rẻ không thể tin nổi, và rất nhiều thứ khác nữa, gần như chỉ việc mở miệng hỏi là có người đến bán ngay, hay thậm chí cứ ngồi đấy cũng có người đến gạ mua giùm. Hai vợ chồng tôi khi nhắc lại thời ấy, tôi đã có lúc nói đùa là phải chi hồi đó cứ làm ăn như người ta thì bây giờ mình đã giàu to, ngồi mát ăn bát vàng. Bà nhà tôi cười bảo, nếu thời ấy vừa mới biết nhau mà mình tính toán việc buôn bán mang tính cơ hội như thế, thì sau này anh đã chẳng ưng em và em cũng chẳng muốn có người chồng mà đầu óc trục lợi như vậy. Bởi thế mà chúng tôi đã có nhau và ngày nay, ngoài 60 tuổi đã lâu, bị phẫu thuật cắt mất một lá phổi, tôi vẫn cứ tiếp tục tỉ mẩn kiếm sống bằng nghề bán cháo phổi. Từ 1996 đến 2005, người Việt Nam trong nước ngày càng có nhiều đổi khác. Hiểu theo chiều hướng mang tính hoài cổ của tôi là không ít giá trị văn hóa và xã hội tuyệt vời hồi trước càng lúc càng mai một. Chẳng hạn, hồi tôi còn bé, đám con nít tuổi như tôi nói chuyện với người lớn thì khoanh tay mà dạ thưa rõ ràng. Và chẳng hạn, khi ở ngoài đường đang làm gì cũng mặc, nếu có đoàn xe tang, bất cứ ai đi ngang đều phải đứng yên. Lột nón đang đội trên đầu mà nghiêng mình chào. Ngày nay những việc như vậy, khi tôi kể lại, đại đa phần người trẻ nghe xong bảo chắc là chuyện thần kinh. Một số nhà nghiên cứu lại bảo rằng, do vì cuộc sống ngày nay gánh chịu nhiều hậu quả đến từ mặt trái của kinh tế thị trường. Theo tôi, cứ gì kinh tế thị trường mới có mặt trái? Nền kinh tế nào mà chẳng có mặt trái? Trong chiều hướng ấy, đơn giản đối với tôi, mở cửa kinh tế và mở cửa ra thế giới là đồng thời mở cửa cho những cám dỗ mới, làm cho con người khó cưỡng nổi. Chuyện nhớ gợp ông bà ta đã kể thâm thúy vô cùng. Đó là câu chuyện xưa về một chú tiểu. Ở trên núi cao, sống tách biệt, chú được khen là có căn cơ tu hành, thậm chí là tiềm năng về Phật tính hết sức tuyệt vời. Một lần chú được sư huynh dắt xuống núi vào chợ. Lần đầu tiên thấy con gái đẹp, chú tiểu mê mẩn, sư huynh dọa, cợp đấy. Về lại núi, chú tiểu buồn phiền, trầm cảm, u uất. Sư huynh hỏi tại sao, chú đáp, nhớ cợp quá, muốn cợp quá, ưng cợp quá, thèm cợp quá. Nói chung là muốn chết vì cợp. Tóm lại, trước đây, vì chưa thấy nên chưa thèm, nay đã thấy nên thèm chịu không nổi. Trước những cám dỗ mới, con người cần được trang bị một hệ giá trị mới, đóng vai trò một hệ miễn dịch mới về tinh thần, từ bản thân đến cộng đồng. Nhưng vì chưa có được hệ giá trị mới ấy để đối đầu với những cám dỗ quá mới, hiểu theo nghĩa lần đầu mới thấy, mới biết nên con người, giống như trường hợp chú tiểu nói trên, rất dễ muốn chết vì cọp. Nhất là đã xơi cọp được một lần thì lại muốn xơi tiếp. Bởi nói theo ngạn ngữ của Âu Mỹ, càng ăn càng khoái khẩu và có càng nhiều muốn lại càng tăng. Appetite comes while eating. The more you have, the more you want. Và vì không ít người cứ mãi mê tự nguyện chết vì cọp, nên những lĩnh vực khác từ cơ bản là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính đến nhiều luân thường rường cột xã hội khác đâm ra thành chuyện xa vời, thậm chí là xa xỉ. Từ 2006 đến 2015, hệ giá trị cũ ngày càng bị lũng đoạn, trong khi hệ giá trị mới vẫn chưa được định hình rõ nét. Vì thế mà xã hội trên đà tăng trưởng kinh tế khá nóng ngày càng lao đao và biến chứng trước những cám dỗ ngày càng lớn. Phân hóa xã hội cũng càng ngày càng rộng, bất công xã hội cũng càng ngày càng nhiều, tệ nạn xã hội cũng ngày càng càng bành trướng. Và nói chung, tị hiềm, ganh ghét lẫn nhau cũng ngày càng càng có thêm nhiều đất sống. Trong bối cảnh đó, tôi hết sức khâm phục và rất kính nể những ai vẫn chí thú làm ăn đàng hoàng và nhất quyết tử tế. Bởi làm ăn thì nhiều nhưng thật sự đàng hoàng và đích thực tử tế thì rất không nhiều, hoặc nói một cách lịch sự là ít hơn rất nhiều. Cũng xin rõ ngay để khỏi mất lòng, nêu ra những điều trên không phải là để bêu xấu đất nước mà trái lại. Bởi vì hoàn toàn tự mãn với những thành quả đạt được mới tai hại, vì đấy là cái nhìn hết sức thiển cận. Luôn luôn tự hài lòng về chính mình thì chẳng bao giờ vượt trội được bản thân. Do vậy, vạch ra những khiếm khuyết và tệ hại để đất nước dẹp bỏ chúng cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn thì đúng là nên khuyến khích. Bản thân tôi vẫn luôn luôn tin tưởng điều vừa nêu, bởi vì tôi chưa bao giờ bị khuyến cáo, nhắc nhở hay kiểm duyệt trong những bài nói và viết của tôi. Dĩ nhiên, tỉa tót cho lời lẽ dễ nghe hơn, có vẻ văn chương hơn thì có, bởi bất cứ cơ quan hữu trách nào. Nhưng cũng vì bộc trực, không biết giữ mồm giữ miệng, và nhất là chẳng biết nhắm mắt làm ngơ trước những gì tôi cho là sai trái, nên có nhiều người ghét tôi, chí ít là không ưa tôi. Lại thêm cái cố tật kiêu mạn phát xuất từ tính cách cô đơn ngạo nghễ và cô độc ngang tàn của tôi, lại bị nhìn nhận như đổ thêm dầu vào lửa, nên không ít người vốn đã không ưa tôi biến thành ghét tôi, và nếu vốn đã ghét tôi biến thành thù tôi. Tuy nhiên được một chuyện, người nào biết rõ tôi thì hết sức quý tôi. Những người ấy nói thật không nhiều, chỉ là thiểu số so với số đông là những người không ưa tôi, ghét tôi, thù tôi. Nhưng tôi chẳng chấp, bởi tôi cũng xin thú thật, cố gắng sống vươn lên theo hình tượng cây thông như đã trình bày. Đa phần ở dưới chỉ biết xúm xích, xum xoe, a dua, phụ họa, bợ đỡ, bưng bê. Không thể đòi hỏi ở họ cái gì mà bản thân họ không thể có. Triệu Hâm Sang, một nhà văn hóa Trung Quốc đương đại, cũng đã viết: một chó sủa hình, trăm chó sủa tiếng. Do vậy, không thể trách đàn chó cứ tranh nhau sủa, mà bực mình cũng vô ích, bởi bản chất của chó là sủa, càng to càng tốt, nhất là cắn không được nên càng sủa tợn. Hẳn vì vậy mà đã có câu, chó sủa là chó không cắn. Thêm nữa, châm ngôn xưa cũng có câu, khẩu thiệt vô bằng, nghĩa là những đồn đại từ miệng lưỡi thế gian không phải là bằng chứng. Quả vậy, nếu những gì mà những ai không ưa tôi, ghét tôi, thù tôi, buông chuyện tầm phào với nhau về tôi thật sự có như vậy thì đơn giản, tôi đã bị cả khối quỷ chế pháp định tẩn cho nhừ xương, từ trong nước đến ngoài nước. Sau này có dịp đọc tiểu sử và ký sự về giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, tôi mới biết thì ra hồi trước giáo sư cũng đã là nạn nhân của bao nhiêu vụ đồn thổi hết sức ác ý. Kể cả việc thấp kém nhất bị gán ghép là giáo sư về nước thâu băng cổ nhạc mang ra nước ngoài bán kiếm tiền tư túi. May mà hồi ấy chưa có mạng internet, chứ nếu có, không biết đám ruồi nhặng sâu bọ cóc nhái còn quậy phá giáo sư đến mức nào nữa. Từ đó đọc lại sách xưa, tôi cũng mới hiểu thấu đáo vì sao Trang Tử khuyên ta thường xuyên đề phòng. Đừng nên nổi danh quá, hữu ích quá, lo giúp đời nhiều quá. Bởi heo mà mập quá thì bị làm thịt ngay, chim mà đẹp quá thì bị bắt trước hết. Do vậy, đã có một nhà nghiên cứu văn hóa Trung Hoa nổi tiếng, Lâm Ngữ Đường, 1895 đến 1976, nhận định rằng mục đích của Phật giáo là không cần gì ở đời, mục đích của đạo giáo là không muốn cho đời cần mình. Bởi khi mình là cần thiết cho đời, hiểu theo nghĩa là mình mang đến một cái gì đó cho đời và được đời nhìn nhận, thì thế nào đám tiểu nhân cũng kiếm cách dèm pha, chọc ngoáy chỉ vì tính tị hiềm rất nhỏ nhen. Hẳn cũng vì vậy mà có một tác giả, tôi quên mất tên, đã viết một cách thâm thúy đại ý: con người rất rộng lượng, nó có thể tha thứ tất cả, trừ trường hợp liên quan đến tiền, tài và nhan sắc. Ai mà được nhìn nhận là giàu sang, có tài trí và sự quyến rũ của bản thân, hãy liệu hồn. Đơn giản là vì, nói theo cách của chương trình truyền hình Táo Quân 2016 ở Việt Nam, giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Chắc do vậy mà từ xưa Mạnh Tử đã từng khuyên rằng, ngu thì người ta khinh, khôn thì người ta ghét, khôn mà làm như ngu mới thật là khôn. Ồ, té ra sống thật không những không dễ mà còn quá mệt. Hẳn chính vì vậy mà có nhiều câu châm ngôn dạy đời nghe xong thì ngao ngán, chẳng hạn người khôn ăn nói nửa chừng để cho kẻ dạy nửa mừng nửa lo, người khôn rào trước đón sau để cho kẻ dạy biết đâu mà dò, làm trai cứ nước hai mà nói. Tóm lại thì quân tử nhất ngôn là quân tử dạy, quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Trong chiều hướng ấy, tôi mới thực sự hiểu câu viết của nhà toán học và triết gia lừng danh Bertrand Russell 1872-1970. Thoạt tiên tưởng là khôi hài nếu trên thế giới hiện nay số người muốn chính mình có hạnh phúc nhiều hơn số người muốn người khác không có hạnh phúc, thì có lẽ trong vài năm nữa trái đất sẽ là thiên đàng. Đã hết đâu, chính nhà bác học Albert Einstein năm 1879 đến 1955 cũng đã nhận định thế này. Thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả. Mà quả đúng là trên trái đất này, những người đứng nhìn mà không làm gì cả kiểu mũ đi che tai hay bịt mắt bịt tai cài miệng vì tránh voi chẳng xấu mặt nào, hay thậm chí vì ngậm miệng ăn tiền, ôi thôi đông vô số kể. Thêm nữa, trong số đó không ít là các bậc cao nhân hoặc học giả thức thời hay trí thức tầm cỡ, ấy là còn chưa nói đến những hạng thừa dịp nước đục thả câu hay dậu đổ bìm leo hoặc tát nước theo mưa. Trời đất, sao con người với con người mà vừa đầy nhẫn tâm vừa quá lạnh lùng vô cảm đến vậy. Do đó cũng không trách được ý tứ của một ngạn ngữ mà tôi không còn nhớ chính xác xuất xứ, hết sức chua cay là: người hơn xa loài thú vì người có thể tráo trở để thành ngay tức khắc loài thú mang rợ nhất, trong khi loài thú phải cần rất nhiều triệu năm để trở thành loài người. Và vào thời buổi vệ sinh an toàn thực phẩm bị đe dọa, tôi không ngăn được việc biến tấu câu viết nổi tiếng của một nhà văn Brazil đương đại, Paulo Coelho, như sau: những thứ cho vào miệng con người không xấu xa độc hại bằng những thứ từ miệng họ tuôn ra, nhất là trong thời buổi nhá nhem, vốn là túc tác, oai tác quái của các loài hạ đẳng, y như nhận xét nhẹ nhàng mà xác đáng của văn hào Victor Hugo. Khi mặt trời đang chìm dần ở chân trời, đó là lúc mà các lùm cây bụi cỏ tưởng mình hóa thành một thứ gì lớn lao nhờ cái bóng thâm xỉn của mình càng lúc càng được kéo dài, loang loang lỗ lỗ. Nhưng mà thôi, tại sao lại phải bận tâm về những hạng người ấy nhỉ? Thú thật, cũng có lúc tôi bực bội lắm. Nhưng câu viết rất ngắn gọn của một nhà văn gốc Thụy Sĩ, Hans Rues, 1913-2007, đã mở hướng cho tôi. Vì người có hạnh phúc nên người muốn mang lại tươi vui và tốt lành cho những người chung quanh. Chỉ những kẻ bất hạnh mới tính chuyện hại người. Thì ra, quả là vậy, trên thế gian này, đám tiểu nhân phát xuất từ những cảm nhận về sự thua kém, tự ti của bản thân, từ đó sinh ra tị hiềm, ganh ghét, với thời gian biến thành oán hận, và vì sống mãi với oán hận nên trở thành kẻ ác tâm. Tội nghiệp, sống như vậy thì quả là lao lực quá, vì tối ngày cứ rình dịp đặt chuyện hại người. Sống như vậy thì chẳng khác gì thường xuyên tự mình thọc dao vô vết thương của chính mình mà ngoáy, muôn phần điên dại. Trong khi đó, với sự cô đơn phì nhiêu và cô độc hoan hỷ, tôi được sống đầy hạnh lạc trong thế giới của tôi. Tại sao tôi lại để tâm trí mình bị chi phối bởi đám người vừa hèn mọn, vừa mê muội, vừa tội nghiệp ấy? Thêm nữa, kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ. Tha thứ là phẩm chất của kẻ mạnh. Mahatma Gandhi, 1869 đến 1948, người đã khai thông nền tảng đòi hỏi độc lập quốc gia cho Ấn Độ theo đường hướng chống đối không bạo động, đã nhận định hết sức tuyệt vời như thế. Do đó, cuối cùng, cách đây cũng rất nhiều năm rồi, tôi đã thanh thản mà kết luận thế này: thôi thì hãy tha thứ cho những kẻ tiểu nhân. Thật sự cũng chẳng phải vì hạng người ấy đáng được tha thứ, mà chính là vì ta đáng được sạch trí, nhẹ lòng. Trong chiều hướng bao dung ấy, Hòa thượng Thích Thiện Siêu 1921-2001 đã có một bài kệ tự răng rền vang mà nhẹ nhàng thanh thoát. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ, trăm điều xả, vạn điều buông, thông dong tất già rứa mà vui. Ngoảnh lại là gió. Tại sao buồn chán và mệt mỏi luôn đi đôi với nhau? Và cớ sự gì mà rã rời và buông xuôi vẫn luôn là cặp bài trùng? Phải chăng vì buồn chán là sự mệt mỏi của tinh thần và mệt mỏi là sự buồn chán của thân xác? Cũng như rã rời là sự buông xuôi của thân xác và buông xuôi là sự rã rời của tinh thần. Hèn chi cứ đụng đến anh này thì anh kia lại chường mặt ra, ngay tức thì, không chạy đâu cho thoát. Và đó là trạng thái của toàn thể con người tôi lúc ấy. Phải đến hết cả buổi sáng nằm hít thở, định thần, cố gắng tĩnh tâm, tôi mới dần dần hồi phục. Nghĩa là tương đối lấy lại sự tỉnh táo và khỏe khoắn. Lại thêm một cặp bài trùng nữa. Tỉnh táo là sự khỏe khoắn của tinh thần và khỏe khoắn là sự tỉnh táo của thân xác như trước đấy. Trời ạ, quả là rất gay go. Nhưng mà thời thế thế thời phải thế. Buồn chán và mệt mỏi cũng như buông xuôi và rã rời chẳng ích lợi gì, chỉ tổ hại thân. Phải hết sức cố gắng tỉnh táo và khỏe khoắn để đối đầu với thực tại và sắp xếp mọi việc cho đạt được kết quả tối ưu nhất. Chuyện là thế này. Trong 3 tháng của thời kỳ hậu phẫu, cứ mỗi tháng tôi lại phải qua xét nghiệm một lần. Đến lần thứ 3, kết quả hết sức mỹ mãn. Mọi khả năng biến chứng để bệnh tái phát hoàn toàn không có ở lá phổi bên trái còn lại. Sửa soạn cuối tuần ấy ăn mừng, thì bác sĩ chủ nhiệm và bác sĩ theo dõi lại yêu cầu gặp một mình tôi với lý do để hoàn tất các thủ tục cần thiết về bảo hiểm y tế và hồ sơ cá nhân. Sau khi niềm nở chào hỏi, hai vị ấy vào chuyện như sau. Biết rõ tính cách của ông, chúng tôi muốn gặp riêng ông một lần nữa để nói việc này. Chúng ta còn phải đối đầu với một tình huống mà hiện nay y khoa không làm gì được để ngăn chặn. Đó là nguy cơ di căn bất ngờ. Trong vòng 12 tháng tới, kể từ bây giờ, dù mọi chuyện có vẻ êm thấm, nhưng vẫn có thể xảy ra di căn đột biến. Xác suất trong vòng 6 tháng đầu là 80%. Nghĩa là cứ 100 trường hợp ung thư phổi đã được hóa và xạ trị rồi phẫu thuật như ông, thì 80 trường hợp là có khả năng bị di căn rất khó lường. 3 tháng sau đó là 45% và 3 tháng cuối cùng chỉ còn 10%. Dựa vào những xét nghiệm về thể chất và cơ địa của ông, chúng tôi nghĩ rằng ông không thuộc vào diện bị di căn như trên. Tuy nhiên, như đã nói, chúng tôi không thể nào làm gì cả để loại trừ thật sự hoàn toàn nguy cơ di căn ấy. Cũng xin nói thêm là nếu di căn đột biến xảy ra trong 9 tháng đầu, khả năng chữa trị là hầu như không có. Và nếu xảy ra trong 3 tháng cuối, thì khả năng chữa trị là 50%. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, cố trấn tĩnh, tôi hỏi. Nếu khả năng chữa trị là không cao, thế thì khả năng sống còn lại, kể từ khi bị di căn đột biến là bao nhiêu thời gian? Bác sĩ chủ nhiệm trả lời rất nhỏ, tôi phải yêu cầu lặp lại lần thứ 2 để nghe cho đúng. 2 tháng. Bác sĩ nói tiếp ngay. Sau cả thời gian dài điều trị bệnh tình của ông, biết khá rõ về ông, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi phải nói cho ông nắm hết thông tin cần thiết để sắp xếp những gì ông phải sắp xếp. Còn đối với phần lớn những người khác, chúng tôi không nói thật sự rõ như với ông. Vì về mặt y khoa, chúng tôi chẳng làm được gì, và về mặt tâm lý của đa số bệnh nhân là chỉ gây khủng hoảng vô ích và khó lường. Trời đất, Mấy vị này nghĩ hoặc là tôi có tâm thức kiểu thép đã tôi thế đấy, hoặc là một hành giả thuần thành hay sao, mà cho rằng tôi sẽ tỉnh queo sau khi đón nhận thông tin loại sét đánh như vậy. Tôi cố gắng hết sức để nói nhẹ nhàng. Rất cảm ơn các bác sĩ. Cho tôi xin một phòng trống để nằm nghỉ trước khi về nhà. Vì với tâm trạng hiện nay cũng y như lần trước. Khi các vị báo về bệnh tình ung thư phổi của tôi, về đến nhà tôi lại chưa biết nói thế nào với bà nhà tôi và gia đình. Nằm yên trên giường, nhìn đăm đăm lên trần nhà, chưa kịp hít thở cho nhẹ người và vơi đi sự hoảng loạn, thì tự nhiên tôi nổi cơn nộ khí xung thiên. Chẳng biết túm cái gì để mắng cho bớt cơn giận, tôi bèn lôi cổ, sự khắc nghiệt của cuộc đời ra mà chửi. Mà quả là cũng đáng để chửi thật. Hơn cả nửa năm qua, khởi sự là sật sừ, thở không ra hơi, ho ra máu, hết hóa trị rồi xạ trị, rồi tiền phẫu, phẫu thuật và hậu phẫu. Tưởng là xong với việc hoàn toàn không có dấu hiệu tái phát. Ai dè bây giờ lại còn thêm phải cứ thừ mặt ra đấy trong suốt cả năm trời, chờ xem có di căn đột biến hay không. Mà cứ thế ngồi chờ, không làm gì được cả, lại là hoàn toàn ngược với bản tính của tôi. Không điên sao được. Lầu bầu một hồi tôi đâm ra hụt hơi, vì tim đập quá nhanh. Chỉ còn một lá phổi, tim bình thường đã phải đập nhanh để bù trừ nhịp thở. Nay tim lại còn đập nhanh nhiều hơn vì loạn tâm, nên mắt bắt đầu quán gà. Cơn quán gà thúc đẩy tôi cố gắng bình tĩnh lại. Và khi đỡ lạng quạng tâm trí, tôi lại quay sang tôi mà tự chửi. Tim ạ, mày làm cái gì mà cứ rối tung rối mù lên vậy? Tại sao mày không còn là mày như mày vẫn là? Hay chỉ cần nghe vài con số thống côi về xác suất là mày hoảng lên? Câu tự chửi ấy làm tôi sáng mắt hẳn. Quả vậy, tiềm thức con người rất dễ bị mê hoặc bởi các con số. Chuyên về quản trị kinh doanh nên tôi biết rất rõ điều ấy. Chỉ cần tuyên bố rầm rộ bởi một vài chuyên gia quốc tế là gần 75% người tiêu dùng luôn chọn mặt hàng X, hoặc 85% khách hàng khi sử dụng sản phẩm Y đều đã đạt hiệu quả mong muốn trong vòng chưa tới Z thời gian. Chẳng hạn là thị trường cuốn cuồng cả lên, nghĩa là ào ào mua sắm các sản phẩm đã được nêu ra. Điều đó gọi là sự mê tín về định lượng, một nền tảng của các phong trào mua sắm và tích trữ trên thị trường. Trong trường hợp của tôi, chẳng có điều gì để khẳng định 100% tôi thuộc hay không thuộc, 80% có khả năng bị di căn hay ngược lại, là thuộc hay không thuộc, 20% không bị di căn. Và nhất là bác sĩ đã xét đoán rằng tôi không thuộc loại có thể bị di căn sau phẫu thuật. Nhưng thấy con số 80% bị di căn đột biến là cứ hoảng lên, nghĩ rằng nhiều người đã bị thì chắc mình cũng sẽ bị, tương tự như trường hợp nghe rằng 80% người sành điệu có mặt hàng XX mà mình chưa có thì chịu không nổi, hoặc ngược lại là được tin báo 80% người tiêu dùng tẩy chay XXX thì mình cũng có khuynh hướng tẩy chay luôn. Té ra, hai vị bác sĩ thông báo cho tôi vì nghĩ rằng tôi có đủ khả năng xử lý thông tin một cách sáng suốt. Ai dè tôi cũng chẳng thông minh hơn gì người tiêu dùng. Thông minh bình thường. Bình tĩnh lại, tôi cố gắng ổn định tinh thần cho bụng dạ bớt xốn xang. Nhưng khi tâm đã sinh loạn và trí đã phát hoảng, thì rất khó thật sự bình thản nhanh chóng để tìm lại sự thư thái nhẹ nhàng. Tôi bèn thả lỏng bản thân để đầu óc phiêu du đến nơi nào tự nó muốn, miễn là xa rời khỏi cái viễn cảnh về nguy cơ di căn. Mà đi ngược với một viễn cảnh của tương lai thì chỉ còn là những hình ảnh của quá khứ. Và một quá khứ lại hiện về, để hỗ trợ tinh thần tôi thêm một lần nữa như đã từng hỗ trợ thuở trước. Đó là những gì tôi đã trao đổi với một ông già neo đơn trong suốt một thời gian dài khi tôi làm ở trung tâm tâm sự cùng người. Chuyện khởi đầu vào một đêm cuối tuần vào khoảng 10 giờ tối. Bộ phận đường dây nóng chuyển lại cho tôi sau khi tiếp nhận và phân tích những thông tin đầu tiên một cuộc gọi với nhận xét ban đầu là tình huống ấy thuộc khả năng giải quyết của tôi. Ông già xưng tên và nhấn mạnh đấy là tên thật. 75 tuổi độc thân thứ thiệt, nghĩa là chưa bao giờ có vợ, con. Trình độ học thức là tiến sĩ luật, cựu công chức nhưng muốn được nhìn nhận như nhà văn vì đã có xuất bản mấy tác phẩm. Ông ấy bảo, tuổi già càng ngày càng ít ngủ, trằn trọc mãi nên bây giờ sinh ra thích nguyện cầu trong đêm. Nhưng vốn là vô thần, nghĩa là trước nay chẳng theo một tôn giáo nào, nên muốn được gợi ý về phương thức cầu nguyện kiểu vô thần, với mục đích chủ yếu là cho tinh thần đừng phát sinh hoảng loạn trong đêm đen. Chà, trường hợp này khá xương xẩu, vì tuy bề ngoài có lối trình bày mang tính tưng tửng, nhưng thật ra đang tích chứa cả một trạng thái trầm cảm tiềm ẩn. Để gỡ thế bí thấy rõ ngay từ đầu, tôi bèn nghĩ cách phản công. Thưa ông già, ông là nhà văn, vậy trước nay trong các nhân vật của mình, ông đã cho nhân vật nào có lúc phải nguyện cầu điều gì chưa? Ông già ngớ ra. Ồ, có chứ. Tôi hỏi tiếp. Vậy những lời cầu nguyện của nhân vật trong tác phẩm của ông là do ông chế tác ra hay là trên trời rơi xuống và tự nhiên nhân vật của ông mở miệng thốt ra? Ông già hãnh diện. Thì do tác giả là chính tôi sáng tạo ra chứ ai vào đấy. Tôi được thể tiến công ào ạt. Ông già thấy chưa, trong tình huống hiện nay của chính ông, nếu thấy thiếu lời nguyện cầu hay thậm chí không có những lời kinh thích hợp để cầu nguyện, ai cấm ông tự mình chế ra cho mình? Và thêm nữa, từ việc ông chế ra đấy, ông sẽ khám phá ra những gì có trong sâu thẳm của lòng ông và niềm tin thâm thẳm nhất của chính ông. Ông già có vẻ rất thích chí. Tôi bồi tiếp. Ông già ạ, hãy tin tôi đi. Trong đêm đen, cầu nguyện thực chất là cách mà con người bày ra để đối thoại với ai đó, thay vì độc thoại với chính mình trong cái cô quạnh của bản thân. Vì vậy, người có thể giúp ông tốt nhất trong việc kiếm ra những lời kinh để nguyện cầu không phải là tôi mà chính ông. Nghĩa là khi ông biến mỗi độc thoại thành một cuộc đối thoại hết sức chân thành, ông sẽ tìm ra được những gì ông cần. Nhưng ông già vẫn thắc mắc. Tôi vô thần, không tin có Thượng Đế, vậy tôi đối thoại với ai? Cầu nguyện ai? Chà, chỗ này lại quay vòng trở về như lúc ban đầu gây go đây. Tôi kiếm cách kéo dài thời gian để suy nghĩ bằng việc xin ông già chờ máy. Cho tôi ngưng một lát để uống miếng nước và kéo hơi thuốc. Rồi tôi thủng thỉnh trình bày tiếp. Ông già ạ, có mấy cách để hiểu bản chất của nguyện cầu. Cách thứ nhất, tôi vừa trao đổi xong với ông. Cách thứ hai là cầu nguyện không phải là để Thượng Đế hay một đấng sáng thế nào đấy nghe lời mình van xin, mà thực chất là để dò xét về tông tích của Thượng Đế hay của đấng sáng thế. Nghĩa là tìm hiểu xem thử các ngài có hiện hữu thật không, và nếu có hiện hữu, các ngài có quan tâm gì đến bản thân nhỏ nhoi của cá nhân mình không? Thêm nữa, tôi nghĩ rằng ông cũng thừa nhận, trong thâm tâm, mặc dù ông không tin có Thượng Đế, nhưng ông có hoàn toàn chắc là không có Thượng Đế hay không? Vì vậy, và hẳn ông cũng đã biết, vì sao lời nguyện cầu của những người vô thần nhưng cẩn trọng lại thường được triển khai từ câu viết nổi tiếng của một triết gia và nhà văn Pháp, Ernest Renan, 1823 đến 1892, là: Lạy Thượng Đế, nếu có Thượng Đế, xin Ngài hãy phù hộ cho linh hồn con nếu có linh hồn. Cách đặt sự tương quan ngầm giữa Thượng Đế và linh hồn như trên làm ông già có vẻ nao núng. Quả vậy, không tin là có Thượng Đế thật ra dễ hơn rất nhiều việc không tin bản thân mình có linh hồn. Con người mà thiếu linh hồn thì nó ra sao? Vô hồn à? Mà đã là nhà văn thì khó chấp nhận được hình ảnh con người mình thiếu vắng linh hồn. Nhưng khi đã nhìn nhận là có linh hồn, thì lại đặt vấn đề là linh hồn ấy ở đâu ra, và rồi nó sẽ đi về đâu? Tóm lại là lằng nhằng một mớ dây cà ra dây muốn. Ý tôi muốn hướng tâm trí của ông già vào một cõi ảo diệu huyền vi, để ông già quên đi nỗi cô liêu của tuổi tác và phận người. Thêm nữa, ông già là người có học thức cao và lại thích văn chương thi phú. Không chừng ưng bụng về cái luận đề vừa nêu, ông già lại xông vào việc suy nghĩ để viết sách, thì rõ ràng đó là dịp để ông già không còn bị giày vò bởi sự cô đơn và cô độc của mình nữa. Ông già thật sự trầm ngâm. Tôi nói tiếp. Cách thứ ba, cuối cùng, là khi ông cầu nguyện mà không xin xỏ, van nài hay mưu cầu bất cứ cái gì cả, thì ông đang biến cuộc đối thoại của ông với Thượng Đế hay Đấng Sáng Thế thành một cuộc đàm thoại triết học nặng tính siêu hình. Nói cách khác, khi cầu nguyện mang tính bất vụ lợi, cầu nguyện trở thành một công cuộc tìm kiếm ý nghĩa của kiếp nhân sinh, chứ không còn đặt vấn đề thuần túy về sự tồn tại hay không tồn tại của Thượng Đế hay Đấng Sáng Thế như một tín ngưỡng. Mà nói cho cùng, khi ông biến Thượng Đế hay Đấng Sáng Thế thành đối tượng để cùng ông đối thoại về triết lý, thì rõ ràng trong trường hợp ấy, hiện hữu của Thượng Đế lẫn Đấng Sáng Thế đều trở thành cần thiết, chí ít là để các cuộc đàm đạo được tiến hành, và như vậy đêm đen của ông sẽ chẳng còn hoàn toàn là đêm đen. Và tôi kết luận thế này. Ông già ơi, hãy nguyện cầu như thể tự thân hành động là chưa đủ, và hãy hành động như thể tự thân nguyện cầu là chưa đủ. Nguyện cầu do vậy là hướng vọng đến điều mong muốn, và hành động là để biến điều mong muốn thành hiện thực. Tóm lại, có thể nói rằng nguyện cầu mà không hành động thì chẳng khác gì ngồi đấy mà chờ sung rụng. Và hành động mà không đi kèm với nguyện cầu lại cũng chẳng khác gì kiểu sống cho qua ngày. Nghĩa là hành động để hành động, thậm chí là hành động cho có, cho xong, chứ chẳng nung nấu một ước ao, mục đích gì cao cả, vượt lên chính bản thân mình. Thực chất nghĩ cho kỹ kết luận trên, khi ấy, dành cho tôi nhiều hơn là cho ông già. Vì gần đất xa trời rồi, còn đòi hỏi ông già hành động gì nữa. Nhưng khi nghe đến ý niệm hành động, dư âm của một thời tuổi trẻ ngang dọc, tan bồng, lại bừng bừng đốt lửa trong lòng ông già, và ông già rất khoái chí. Ông già còn thích thú hơn nữa với cách trả lời của tôi, khi ông khá ái ngại hỏi thế này. Ông ạ, càng ngày tôi càng thấy thú vị khi nói chuyện với chính cái đầu gối của tôi. Nhiều hôm, suốt cả buổi, ngồi một mình, nhìn cái đầu gối của mình, mà tâm sự quả là rất nhẹ nhõm. Nhưng như thế là bệnh già hay khởi sự của bệnh điên? Tôi vừa nói vừa cười. Tưởng chuyện gì ghê gớm, nói chuyện với cái đầu gối của mình thì tôi đã bắt đầu từ năm 20 tuổi. Chẳng cứ phải đợi đến già như ông, và cũng chẳng phải là điên, bởi ta chỉ bắt đầu bị điên trong chiều hướng ngược lại, nghĩa là khi nghe chính cái đầu gối của mình lên tiếng kể lể, thở than tâm tình, tâm sự, hận trời giận đất, ai oán nhân tình thế thái với mình. Kể từ đấy, ông già gọi điện trao đổi đều đặn với tôi trong suốt hơn 3 năm liền. Đến khi ông mất, ông để lại cho tôi, thông qua trung tâm tâm sự cùng người, một tủ sách to đùng, Trong đó có mấy cuốn mà ông là tác giả, đầy những ghi chú, nhận xét và cả phê bình của chính ông. Khi ông đọc lại những tác phẩm ấy vào những năm tháng gần hết đời của mình, tôi vẫn nhớ mãi mấy lần chuyện trò cuối cùng giữa ông già ấy và tôi, tản mạn mà âm trầm. Ông già nói thế này: "Ông ạ, người ta thường bảo là con người lớn mạnh nhờ những nỗi đau. Hồi xưa tôi cũng nghĩ vậy, bởi nghe hết sức bi hùng, thậm chí là hoành tráng. Bây giờ càng già tôi càng thấy thật cường điệu vớ vẩn. Người ngợm đủ thứ rệu rã, nhiều khi chỉ trở mình một cái là đau chết cha, mụ mị cả người, lớn mạnh gì nổi." Tôi phì cười, trong bụng nghĩ ông già cũng có lý. Chỉ những người không đau mới có thể tô vẽ kiểu lên gân thi vị về nỗi đau. Bởi nếu đang đau thật, thì tuyệt đại đa phần là quằn quại, rên la, chứ lớn mạnh thế quái nào được. Nhưng hình như ông già lập luận có phần đơn thuần vật chất, thậm chí là quá thông tục, đâm ra thủ tiêu mọi tính chất lãng mạn, thơ mộng, tráng lệ của cuộc sống. Ông già lại tiếp: "Bây giờ ở tuổi này, tôi còn nghiệm ra, chỉ có đau về thể xác là thật, nghĩa là ông không chỉ không thể phủ nhận nó, mà nó lắm khi còn làm chủ ông, mặc sức cho ông lên bờ xuống ruộng. Còn cái đau của tinh thần thì rất không ít khi lại do chính ông suy tưởng ra, thậm chí tự kỷ ám thị mà thành. Và mức độ của cái đau ấy cũng lại tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của ông về hình ảnh của chính ông. Ông muốn có trong chính mắt ông một hình ảnh về ông như thế nào, thì ông sẽ thích nghi nỗi buồn, nỗi khổ tinh thần của ông để phù hợp với hình ảnh ấy." Cảm thấy tôi có vẻ chưa đồng tình lắm, nhất là ở vế thứ hai trong nhận xét trên. Ông già tiếp tục lập luận: "Ông hãy hình dung nhé. Ông cảm thấy đau khổ trong lòng. Ông tuổi thân, ông khóc nức nở, vật vã. Lúc ấy, ông thử nhìn ông trong gương mà xem. Tôi đã có mấy kinh nghiệm như thế này. Nửa khuya một mình, buồn đau than thở, khóc lóc, ỉ ôi, rên la inh ỏi, quằn quại tứ bề. Bèn bật đèn mà nhìn mình trong gương. Thấy chẳng giống con ma nào cả. Thành ra thôi đau khổ, chí ít là cố giảm cái màn than thân trách phận, não nuột ê chề. Mà ông ạ, giảm bớt cái tuồng kêu gào ai oán ấy thì thần trí mình cũng dần tỉnh ra. Rồi từ đó lại đâm ra thấy mình cũng khá ngớ ngẩn, chẳng khác gì tuổi già đốc chứng, lên cơn sầu thương ai oán. Vợ con không có để làm khổ mấy người ấy cho mình nhẹ bớt tâm tư. Theo kiểu giận cá chém thớt, thành ra ngược lại, tự hành hạ bản thân mình, hết sức lãng xẹt. Lần này thì không những tôi chịu thua hoàn toàn, mà còn cố nhịn để đừng cười, dù trong lòng thấy xót lắm cảnh ông già vừa nêu. Làm như thế, ông già muốn tự trào để vơi đi nỗi buồn đau của chính mình." Ông già được thể lại tiến công: "Vì vậy, ông ạ, tôi khám phá ra điều thần kỳ này. Rất nhiều nỗi đau, nhất là thuộc loại tinh thần trợ chứng, nếu ta giấu nó, không thể hiện nó, cố quên nó, hoặc không thèm nhìn nó, coi nó như không có, thì nó có thể biến mất hoặc vô cùng nhẹ đi. Còn ngược lại, nếu ta chú ý đến nó, quan tâm đến nó, biểu hiện nó, thì nó lại càng phát tiết mà đau táo tợn, đau tơi tả, đau dã man, đau tàn nhẫn, đau ác ôn, đau côn đồ, đau khốc liệt, đau tàn bạo, đau bất nhân, hơn rất nhiều cái mức đáng lẽ phải đau." Tôi hỏi ngay: "Nếu vậy thì ta làm gì khi tinh thần lên cơn trở chứng kêu khổ than sầu?" Ông già trả lời thế này: "Thì ta đừng để tâm đến nó sẽ để ta yên. Cũng như với ký ức vậy, ông để nó yên thì nó sẽ để ông yên. Còn ông cứ lùng sục miết cái ký ức ngày càng cồm cõi ấy, nó hành hạ cho mà quay quắt. Trời ạ, hình như ít nhiều thiền vị và tố chất của hiền minh đã phản phất đâu đấy. một cách tự nhiên trong mấy triết lý cuối đời của ông già. Và ông già cuối cùng đã có một ghi nhận thanh thoát chẳng ngờ. Ông nên biết rằng chốn trần gian này mang đầy vết tích của gió. Bây giờ, ở cái tuổi của tôi thường chỉ biết ngoái cổ lại để nhìn những quãng đời hồi trước. Và ông biết tôi thấy gì không? Tất cả những con đường tôi đã đi qua trong đầu tôi, bây giờ chỉ toàn là gió và gió. Mà tính lại cả cuộc đời thì cũng chỉ là con gió. Gió nhẹ thoảng, lòng tôi dịu thoáng vô cùng.